là đa số là các Phật tử khiếm thị hả? À, cũng có một số Phật tử sáng ở phía sau không? Vậy thì vào buổi sáng hôm nay á, thì chúng ta cũng có một cái ngày tu tập an lạc. Mà không biết là quý vị cũng thường xuyên đến tu tập hay là lâu lâu mới đến tu một lần? Thường xuyên hả? Đặc biệt là bữa nay á, trong cái tu tập chúng ta thì có một cái phước là có gia đình của Phật tử ở Bình Đức á, có ba vị bên đó cũng hùng lại một người một ít là giúp cho các cái vị Phật tử khiếm thị tu tập ngày hôm nay. Hôm qua thì có giúp cho Phật tử người dân tộc Rắc Lây, và hôm nay thì giúp cho Phật tử khiếm thị chúng ta nơi này quà tặng. Và đặc biệt là có cô Huệ Nhân, cô Thủy với cô Như cũng đến theo cái phái đoàn của thầy đi, cũng giúp thêm một phần bao thơ tiền mặt. Quý vị thấy chúng ta chưa tu gì chứ thấy có phước không? Nên nói mình đi tu có phước à, phải không? Niệm Phật có phước, tu có phước à. Kệ, ai giúp mình thì mình lấy, rồi chút xíu mình niệm Phật hồi hướng lại cho người ta, huệ, phải không? Cứ như vậy đi không sao hết á. Mình sống mà, mình có sự san sẻ qua lại với nhau. Và hồi sáng á, thì ni sư chủ trì cũng có trao đổi với thầy là Phật tử chúng ta hồi nào tới giờ á, đi tu tập thì cũng nhiều, nhưng mà chúng ta hiểu Phật pháp á, thì không phải ai cũng hiểu nhiều và cũng không phải ai cũng hiểu đúng. Trên cái tinh thần đó đó thì nhầm khi người ta tu tập nhiều nhưng người ta không có cái nền tảng ở phía dưới. Cái nào có cái nền tảng thì cái đó nó vững chắc, còn cái nào không có nền tảng thì cái đó nó không có vững chắc. Quý vị thấy là ta hình dung ra khi mà mình xây cái nhà lầu thì bắt đầu mình xây từ cái nền móng chúng ta xây lên. Nếu không có cái nền móng thì các cái lầu trên nó sẽ bị đổ sụp. Do đó trong cái đoạn kinh và Đức Phật kể rằng có một cái ông này, ông thấy nhà người ta xây cái lầu 3, do đó ông thấy đẹp quá nhưng mà ông đủ tiền xây nên ông mới hợp đồng với công thợ kêu xây cho ông cái tầng 3 thôi chứ không xây tầng 1, tầng 2. Tại vì 3 tầng, 1 tầng là 100 triệu đi, 3 tầng 300 triệu mà ông có 100 triệu à, ông mới hợp đồng với ông thợ hồ xây cái tầng 3. Tại ông thấy nhà đẹp quá mà nếu mà xây luôn cả tầng 1, tầng 2 thì ông không có đủ tiền, giờ ông kiếm xây tầng 3 thôi. Như vậy thì ông thợ hồ ông ký hợp đồng xong thay tầng 3, xây xong nó sập xuống. Tại vì đâu có tầng 1, tầng 2 đâu, nó gá chổi chổi lên cái xây hả. Như vậy xây xong sập xuống thì ông mới đi thưa, bắt ông thợ hồ phải trả tiền đền bồi là xây sập nhà người ta. Thì ông thợ hồ ông nói là tại ông phải tại tôi. Tại ông là kêu xây cái tầng 3, tôi xây cái tầng 3, không xây tầng 1, tầng 2 nó sập phải rồi chứ giờ đền tôi đền cái gì. Còn ông kia là ông xây nhà người ta mà ông không bảo đảm công trình thì là ông phải đền. Do đó mà hai ông mới cự với nhau, mới đem ra là thưa lên ông quan để xử. Như vậy thì ông quan cũng không biết đường xử luôn nữa, không biết là mình xử bằng cách nào vậy. Ông nào cũng đúng chứ á, một ông á thì xây dựng không đúng quy cách bị sập, một ông á thì hợp đồng mà theo kiểu mà xây lầu 3 không mà ông xây lầu 1, xây lầu 2, ông quan cũng bó tay luôn, phải không? Do đó mới thỉnh một cái vị hiền triết để mà hỏi cái phương pháp này chúng ta có thể xử lý như thế nào trong trường hợp này. Thì vị hiền triết á mới dạy rằng nếu mà không có cái móng mà thì không thể xây lên ở trên cái lầu cao lên được. Chúng ta xây cái lầu phải xây từ cái móng. Và con người cũng vậy, chúng ta muốn thành người tốt thì chúng ta phải học từ nhỏ, có một cái nền giáo dục mà đạo đức thẩm sâu, cái phong cách từ nhỏ Cho nên người Nhật, cái nền giáo dục của người Nhật, người ta giáo dục cho trẻ em mà đi đến những lớp mẫu giáo đó rất từ rất là nhỏ, nền giáo dục của người Nhật. Và ở trong Phật giáo cũng vậy, chúng ta muốn tu tập trở thành vị thánh thì chúng ta phải có đầu là cái nhân làm thánh. Cái nhân làm thánh phải có ban đầu, phải có cái nhân. Cái nhân, cái này là nhân quả, nhân làm thánh mới có quả làm thánh, chứ không phải là cái nhân là cái nhân của bánh tét rồi nha. Cái đó là cái nhân là khác, cái này gọi là cái nhân. Nhân là cái gieo cái ban đầu để được cái quả sau này. Như vậy thì cái nền tảng đó là chính là những cái nhân ở ban đầu đó, nó tạo thành cái nền tảng vững chắc. Từ cái nhân này, tức là cái hạt giống ban đầu mà mình gieo để sau này trở thành một vị thánh nhân đó. Như vậy thì chúng ta á, ai mà không muốn mình làm thánh không? Làm thánh á, thứ nhất á, là có đầy đủ thần thông diệu dụng. Cái thứ hai á, là không có vô minh. Thánh á, là luôn luôn là cũng sáng suốt hết á. Thứ ba nữa, thánh không có buồn rầu, hờn giận ghét ghen gì ai hết trơn á, là rất là ung dung tự tại. Ông thánh ông dung dung tự tại, ông đầy đủ thần lực muốn cứu khổ chúng sanh, muốn cứu khổ ai cứu à. Rồi á, là ông thánh á, là đầy đủ trí tuệ sáng suốt, không lầm không mê gì hết. Do đó ai ai cũng muốn làm thánh hết. Còn nếu chúng ta làm phàm, là những con người, những con vật, những cõi sống từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thì bị cái bất chắc của con người. Con người và các cái loài tứ sanh thì bị vô minh, có nghĩa là không có sáng suốt, không có tự tại, bị ràng buộc bởi những kiết sử trong đời sống này, rồi bị nghiệp lực nó chi phối, rồi không có thiền định, không có ung dung tự tại và không có thần thông, nên phải bị chi phối bởi nghiệp của sanh, của già, của bệnh, của chết, của những cái dòng nghiệp mà mình gây ở trong kiếp trước. Kiếp này đủ duyên thì nó tạo ra cái dòng nghiệp đó. Cho nên đó mà người ta ai ai cũng muốn mình làm thánh hết á. Mà mình muốn làm thánh thì mình phải làm sao? Mình phải làm, phải tu á mới được làm thánh, chứ không phải tự nhiên ai làm thánh được. Không ai cho mình cái thánh cả, tại vì thánh là sự giác ngộ của mỗi con người nên mới trở thành thánh, nên không ai cho tặng sự giác ngộ. Người ta có thể cho tặng tiền bạc phước báo, người ta thể cho nhà cửa ruộng đất vàng dòng, ta phải cho. Ngày xưa trong kinh các vị Bồ Tát còn bố thí cả vợ cả con luôn, người ta cho được vợ con luôn đó, nhưng mà người ta không có cho cái thánh cho người khác. Ông thánh không đem được cái thánh của mình để cho người khác. Đức Phật không thể đem cái chứng đắc Phật của mình để cho những người khác, mà tại vì cái chứng đắc Phật đó là do tự tâm tự tánh của mỗi chúng sanh. Nên á, chúng sanh phải tu, mà nếu chúng sanh phải tu á thì tu từ đâu? Tu từ cái hạt giống bồ đề ban đầu á, để lên, để nảy nở thành cây lên, từ cái cây đó mới ra trái, từ trái được cái đơm bông kết trái mới ra cái quả gì ở ngoài sau. Chứ không phải chúng ta tu từ ngang cái cây, mà tu từ cái hột á. Ban đầu á, ta chọn hạt giống, chọn hạt giống gì, chọn hạt giống tốt, rồi cái cây nảy mầm á, ta mới dung phân tưới nước cho nó từ cây nảy mầm, đừng cho nó èo ọt, nó lên cho nó cao. Nên nó có những vị á là nghĩ mình cao sâu, nghĩ mình cao siêu lắm, nhưng mà cái hạt giống ban đầu mình gieo á là cái hạt lép. Nên lên cái cây á, cái cây đó cây ốm nhôm nhách hà, mình thấy mình cao dồi dội chứ dễ bị phong ba bão táp lắm, dễ bị sóng dập gió dồi lắm, rồi dễ bị là nạn tai lắm. Chỉ cần một luồng gió thổi qua thôi cây đó nó cũng đủ gãy nữa. Thấy mình cao dồi dồi vậy đó, mình cao hơn cả cái cây xoài ngoài sau luôn á. Quý vị biết cây xoài ở chùa không? Chắc có người biết, người không ha. Chút xíu ra ôm thử cây xoài nó bao lớn. Ôm hai người ôm mà nắm tay không dính đó, là biết cây xoài ngoài sau chùa mình đó. Chút xíu mình ra ôm nha, ôm thử cây xoài nó cao bao nhiêu. Cây sồi càng to là nó càng cao, tại vì cái tuổi nó nhiều thì nó mới to ra bề ngang, thì nó cao lên cái bề cao. Nên cái sồi mình nó cao lắm, nó cao trên 15 mét á, cây sồi của mình cao vậy đó. Như vậy á, mà cái cây mình nhỏ xíu như cọng giá vậy đó, mà mình cao hơn cây sồi nữa. Là tại vì là mình vươn lên thôi, mà mình không có vững chắc, mình không có cái thân lớn, không có cái thân to. Tại vì cái hột giống của mình không phải là cái giống xoài, không phải là cái giống tùng, không phải là cái giống bách, mà hột giống mình á là cái giống cây lao sậy thôi. Nó dương lên cao cao thôi, gió thổi cái nó nhẹp xuống, nhẹp xuống. Do đó chúng ta phải chọn cái giống ban đầu, phải không? Từ chọn cái giống ban đầu là cái giống tốt, nó mới lên cây tốt, cây vững, cây chắc, Và cái giống đó xong rồi chúng ta còn phải làm gì? Chúng ta còn phải chăm phân tưới nước cho nó hàng ngày. Giống tốt nhưng phải chăm bón, có công lao động, chăm sóc thì cây nó mới lên tốt được chứ. Còn mà cái giống mình giống tốt không mà lên bỏ liều đó cũng như không. Giống giống xịn nha, nhập từ nước ngoài vào nha, cây lên rồi bỏ luôn, cỏ nó ăn cũng đủ chết, phải không? Rồi á, làm biếng không, tối ngày đánh bài không, uống cà phê nhậu không à, không có chăm sóc gì chơi á, cây lên cũng tua cũng tiêu, phải không? Do đó cái thứ nhất chúng ta chọn hột giống. Cái thứ hai á là chúng ta phải dung phân tưới nước chăm sóc cho nó. Như vậy thì tu cũng vậy, tu mình cũng phải chọn một cái hạt giống. Hạt giống đó gọi là hạt giống gì? Gọi là giống bồ đề đó quý vị. Chữ bồ đề có nghĩa là chữ giác ngộ. Cái cây bồ đề nó không có cây bồ đề. Đức Phật ngồi dưới cây Tất Bát La mà ngài tu tập. Ở dưới cái cội cây đó ngài tu tập đắc quả Phật. Mà quả Phật là quả giác ngộ. Cho nên trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật là bậc giác giả, tức là người giác ngộ. À, Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng lắm, tức là Đức Phật là bậc giác ngộ. Mà chữ giác ngộ á, là tiếng Hán á, dịch ra là bồ đề. À, bồ đề có nghĩa là sự giác ngộ. Nên từ cây Tất Bát La đó che chở cho Thái tử Siddhartha ngồi dưới đó tu để thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Do đó ta đổi cây đó thành cây giác ngộ, gắn liền với sự giác ngộ của Đức Phật với cội bồ đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. 3 giờ sáng ngài đắc được tam minh lục thông. Từ đó trở về sau ngài trở thành bậc giác ngộ. Nên cái cây giúp cho ngài ngồi để giác ngộ 49 ngày đêm thiền định đó trở thành cây giác ngộ, gọi là cây bồ đề. Nên bây giờ mình nói tới một chữ bồ đề có nghĩa là nói tới sự giác ngộ. Nên khi mà cái cây bồ đề ngày nay làm cái biểu tượng, nếu ai nhìn tới cây bồ đề thì người ta nhìn đến cái sự giác ngộ. À, chứ cây bồ đề chính là cây Tất Bát La ở tại Ấn Độ thôi. Như vậy mình chọn hạt giống gì? Mình chọn hạt giống giác ngộ là chọn hạt giống bồ đề. Như vậy thì mình chọn hạt giống cho ai? Cho chính mình, cho chính cái tâm mình, cho chính cái thân mình. Chọn cái hạt giống đó để chúng ta gieo vào đâu? Gieo vào trong tâm của mình đó. Ngày xưa tới nay chúng ta gieo rất là nhiều hạt giống. Giống danh, giống lợi, giống tình, giống ăn uống, giống ngủ nghỉ. Hở cái là chúng ta gieo phiền não, gieo sân si, chứ người ta đâu gieo giống bồ đề đâu. Bây giờ bắt đầu người ta gieo giống bồ đề để có chủng tử bồ đề ở trong tâm. Rồi cái cây bồ đề nó lên cao rồi thì lúc đầu chúng ta chăm bón chăm sóc nó. Như vậy thì sau này chúng ta gieo cái cây bồ đề, lên cây bồ đề, gieo giống bồ đề, hạt bồ đề, lên cây bồ đề, rồi cuối cùng chúng ta hãy gặt được cái quả gọi là quả vị bồ đề, tức là quả vị Phật đó. Vì thấy chưa? Như vậy là muốn làm Phật phải gieo nhân Phật, gieo hạt giống Phật. Mà làm cách nào để gieo hạt giống Phật đó là chính là những cái căn bản đầu tiên của một người mới vô tu đó. Nếu ai vô tu mà không gieo được cái hạt giống này ở trong tâm mình và không có dung trồng dung đắp nó lên thì chúng ta giống hết cây lao cây sậy mà nó èo ọt sống thôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ đường tu. Một ngày nào đó chúng ta thối thất tinh tấn, một ngày nào đó chúng ta cũng bị đọa lạc vòng trong những nẻo sanh tử luân hồi. Vì thì làm thế nào để mình gieo giống bồ đề, làm thế nào để chúng ta chăm sóc cái cây bồ đề đó lớn để được quả vị bồ đề sau này, thì chúng ta sáng nay chúng ta trao đổi với nhau về cái đề tài này, với đề tài được mang tên Tam Quy Ngũ Giới là gì. A Di Đà Phật. Cái giống bồ đề đó chính là tam quy đó quý vị, là gieo giống bồ đề đó. Tam quy là gì? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tam là ba. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Năm giới cấm là năm điều chúng ta không làm để dung đắp cho cây bồ đề đó nó lên cao đó. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, cái phần đầu kinh Pháp Hoa có cái đoạn của chư tổ: cây bồ đề cao sồ sộ, dần già che mát cả tam thiên. Là ai đó? Là Đức Phật đó. Cây bồ đề cao sồ sộ, dần già che mát cả tam thiên. Tam thiên, đại thiên thế giới. Trong đó có dục. Và trong cái tam giới có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tam thiên tức là 3000 cái thế giới mà chúng sanh đang sống. Che mát cả. Ba ngàn này không phải là ba ngàn đâu, mà là ba ngàn nhân với nhau là một tỷ thế giới đấy. Đức Phật dạy người ta có một tỷ thế giới ta bà. Như vậy thì tam quy ngũ giới là gì? Và tại sao là chúng ta lại cần phải có tam quy ngũ giới? Một người nào chưa có tam quy ngũ giới thì chưa có hạt giống bồ đề ở trong tâm. Mà chưa hạt giống bồ đề ở trong tâm mà mình đi kiếm cái quả vị bồ đề, liệu quý vị có hay không? Làm sao có? Cái hạt bồ đề chưa gieo, cây bồ đề chưa dung trồng, dung phân tưới nước thì làm sao có cái quả bồ đề được? Như vậy mà có những người mà không cần phải gieo hạt bồ đề mà người ta đòi gặt quả bồ đề đó quý vị. Lên trên Tây Ninh á, thầy gặp chú đó. Chú đó cũng tên cũng kinh niệm Phật. Chú nói thầy, tôi tu tôi không quy y ai hết á. Tôi hướng về Phật, tôi tụng kinh nè, tôi không quy y ai chứ. Hỏi sao vậy chú? Ông là tôi không có ai tôi nể hết để tôi quy y. Mà cũng thấy chẳng thấy ông thầy nào tu qua tôi nổi. Hỏi chú tu làm sao? Ông là tôi tụng kinh á, ngày ba thời. Một thời ba tiếng tôi quỳ thẳng, lưng thẳng đứng, gối. Tôi đi các chùa, ở chùa tụng lắm tiếng, tiếng rưỡi là cao à. Mà quỳ còn chèm nhẹp xuống. Nhằm khi ngồi tụng nữa, tôi quỳ thẳng băng, tôi tụng ba tiếng hồ ngày ba thời. Nên đi vòng vòng không thấy ai để mình nể được hết trơn á. Nên tôi tu là tôi không có quy y ai hết á. Tôi tự tôi tu à. Nên không có nể ai hết á. Người này lại không hiểu rồi. Không hiểu gì hạt giống bồ đề rồi. Chú này á, tính ra hạt giống bồ đề là phải quy ông thầy nào đó mình kính mình nể, quy y ổng thì mới có hạt giống bồ đề. Cái này gọi là vô minh đặc, vô minh sâu dữ lắm. Quy y không phải quy ông thầy nào hết trơn á, mà chú cứ nghĩ á, là mình phải nể một ông thầy nào đó mình mới quy y ông thầy đó mình mới gieo được giống bồ đề. Còn nếu bằng không á, thì cái giống bồ đề tự mình gieo luôn. Quý vị thấy chưa? Thực ra á, cái chữ quy y tam bảo, quy y là để trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Cái sự trở về là gì? Sự trở về thì trong kinh nhà Phật gọi là hồi đầu. Quay đầu là sự trở về đó. Hồi nào giờ mình đi đâu? Đi trong sanh tử luân hồi, đi tuốt luốt rồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Phải không? Có bài thơ gì? Lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Chúng ta đi lang thang nhiều kiếp lắm. Mình thấy một cái người mà lang thang ngoài đường mình thấy thương không? Họ không nhà, không cửa, mình thấy thương không? Quá thương chứ nữa, phải không? Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Có nghe bài hát đó không? Đó. Mình thấy người ta lang thang không nhà, không cửa, bụi đời, mình thương phải không? Thiên địa phong trần hồng nhan đa trưng rồi đó, mà Nguyễn Du nói trong trong chuyện Kiều á, được dịch ra là thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi gian trưng rồi đó. Nói thí Kiều không cửa không nhà, đi lang thang phiêu bạc suốt 13 năm trời, vân vân, 13 năm hả? Như vậy thì chúng ta mới thấy, mình thấy người đi lang thang á mình thương. Sao mình không thương mình? Mình cũng đang lang thang nè. Hỏi mình lang thang đâu? Mình lang thang trong sanh tử luân hồi. Một lúc nào đó mình ngồi mình nghiệm lại đi. Có lúc mình làm trời, có lúc mình làm người, có lúc mình làm con thú, mà trong con thú có lúc mình làm trâu, làm bò, làm chó, làm dê, làm gà, làm vịt. Có lúc làm người, trong cái làm người đó có lúc mình làm vua quan, lúc thần dân, lúc học tiến sĩ, có lúc không có sĩ nào, không biết một chữ. Có lúc á, mình đẹp á, là như diễn viên điện ảnh, có lúc á, mình xấu như thị nở vợ chí phèo. Lúc đẹp như tiên nữ, có lúc xấu như ma hờn quỷ trách. Đó là chúng ta đi trong như nẻo sanh tử luân hồi đó. Trước khi mình đến đây mình ở đâu? Mình lang thang cõi nào đó, có duyên với con người mình đến đây. Mình học nói tiếng người, mình học làm người, học đạo lý của con người. Mình học ăn cái món ăn của con người. Và sau khi chúng ta học xong rồi chúng ta lại đi tiếp. Ôm cái gì? Ôm cái nghiệp trong lúc học, trong lúc ăn, trong lúc nói, trong lúc nghĩ này nè, đi tiếp qua cõi sống khác. Nếu nghiệp ác thì đi qua cảnh giới ác, nếu nghiệp thiện đi qua cảnh giới thiện. Nó chỗ cái nhân mình gieo đấy, chỗ qua tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp diễn vậy đó. Nếu là nghiệp làm con người, mình ăn hiền ở lành, thì từ mình có thể được làm người, hay là trên cõi người là cõi chư thiên. Nếu chúng ta làm người, mắng cha chửi chú, quậy quạng nhậu quậy không, báo làng báo xóm, chết đi đọa thấp hơn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhằm khi đi ăn cắp ăn trộm, người ta làm chó giữ nhà cho người ta một chiếc cửa không à. Rồi tới già già có thịt chó ăn cho người ta ăn nữa. Quý vị thấy cái nợ nần chưa? Trả quả chưa? Mình thấy mình lang thang chưa? Luân hồi vô hạn định. Đức Phật Ngài đã dừng lại cách đây 2559 năm, tức là Phật lịch còn cộng thêm 80 năm nữa. Mà nói chung là cộng thêm 49 năm Ngài đi thuyết pháp nữa thì mới đúng. Là Ngài đã dừng lại, nhưng ta chưa dừng lại. Nên khi Ngài Trần Quyền Trang vào đời nhà Đường á, Ngài đi sang Ấn Độ, Ngài thỉnh kinh á, Ngài nhìn các cái thánh tích của Đức Phật á, Ngài mới than: Phật tại thế thời ngã trầm lưng, đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sắc thân. Đức Phật còn ở tại thế này nè, thì con á, trầm lưng trong bể ấy. Khi á, mà con được cái thân này rồi thì Phật đã diệt độ, tức là Phật đã nhập niết bàn rồi. Buồn thay thân con nhiều nghiệp chướng, không thể nhìn thấy Đức Phật bằng xương bằng thịt tại thế gian này. Đó, quý vị thấy không? Đức Phật Ngài đã nhập niết bàn rồi mà chúng ta còn trôi lăn trong nẻo sanh tử luân hồi. Rồi mình chết đi mình lăn về đâu? Mình có biết về đâu? Về đâu? Ai biết về đâu? À, trên rừng hay biển sông sâu bất ngờ, tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Vậy mình trôi lăn vậy, bây giờ mình mới quay về. Quay về là quay về đâu? Quay về con đường đạo, quay về tu, quay về biết khước từ các cái ái dục của thế gian. Mình quay về là quay về, quay về hồi nào giờ nẻo đời, quay về nẻo đạo. Hồi đầu thị ngạn, cái chữ quy y nó cao siêu vậy đó. Quay về con đường của Phật đạo, quay hướng tâm về Phật. Mỗi lần nhớ tiền không, giờ nhớ tới Phật là niệm Phật là cũng quay về đó, phải không? Nào giờ mình hút vô không, giờ mình cho anh tặng người ta cũng quay về đó. Hồi nào giờ mình chửi người ta không, giờ mình nói người ta một lời nói dịu dàng nhẹ nhàng, ban cho người ta một cái lời nói bằng vô quý thí của mình cũng là quay về đó. Nên cái chữ quy y đó là chữ quay về, mà quay về đâu? Quay về Phật, quay về Pháp, quay về Tăng, quay về Tam Bảo. Vì Phật là gì? Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật là người tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nói chung có ba chữ giác, mà chữ giác đây gọi là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Mình á thì thấy cái gì ngộ ngộ giác là cái gì mình thích đó, mình ôm à, là mình đó, thấy gì ngộ ngộ giác. Còn mấy các vị thánh á, giác ngộ là thức tỉnh, là không còn mê lầm, không còn ô nhiễm các pháp của thế gian. Người đó giác ngộ và tương tri biết hết tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, gọi là giác ngộ. Cái người giác ngộ không còn mê gì chứ nhá, không còn ô nhiễm gì hết á, và tâm hoàn toàn thanh tịnh vắng lặng, không có phiền não, không có ô nhiễm, gọi là giác ngộ. Và người này biết hết, gọi là toàn tri. Đức Phật gọi là toàn tri toàn giác. Toàn tri là cái gì cũng tri á, tri có nghĩa là biết. Cái gì cũng biết á, các pháp thế gian biết và các pháp xuất thế gian biết. Đó là Đức Phật đấy. Nên Ngài đầy đủ thần thông, diệu dụng, có tam minh và lục thông. Đó là giác ngộ đó. Còn mình không có giác ngộ đâu, gặp gì cũng mê chứ. Mê gì đó là ô nhiễm đó. Đánh đề cái nhảy không ra nữa. Quý vị thấy là đố quý vị người khiếm thị biết đánh đề không? Và đố một cái thôi. Biết không? Ở miền Tây ông này, hai vợ chồng khiếm thị không mà đánh đề một cái một thiếu nợ, gọi là như chúa trộm luôn. Nằm trong bao à, ông chồng nằm bao, bà hôm con nào tôi nằm bao á, tôi thấy á, là con rồng mà có cái đuôi của con gà bay lên trời, con rồng thì đuôi rồng, sao rồng đuôi gà à, như vậy á, bàn với bà vợ. Bà vợ mới nói là đầu rồng đuôi phụng le the, mùa đông ấp trứng mùa hè nở con. À, đầu rồng tức là số đề, số đầu bao luôn rồng. đuôi phụng, đuôi phụng là đuôi con gà, đúng không? Như vậy là cái số đuôi là bao lô con gà, vậy là dính liền. Vậy thì con rồng có con rồng con với con rồng mẹ đó, nên rồng á là năm nay rồng là nhiêu bắt đầu đi lên, gà nhiêu đi lên, cộng 12 lên tới 99 thôi. Vậy là bao nguyên lô nguyên xô vậy đó, đầu rồng đuôi phụng là đầu rồng đuôi gà. Thấy ông chồng nằm bao linh dễ sợ không? Linh giết bán nhà bán cửa thiếu nợ qua trời luôn á. Không, nằm bao giết là linh giết nó hết linh nè. Vậy thấy không? Do đó gọi là nhiễm đó. Một bậc giác ngộ không bao giờ nhiễm cái đó cả, tại người ta biết sao? Ta biết ba cái số là đề ăn chơi tất cả cái là phục vụ cho cái dục của bản thân mình thôi. Khi chết đi rồi nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, mà cái nghiệp mang theo hồng đóng nè. Nó vui chút xíu thôi, nó để lại hậu quả nó buồn nhiều hơn. Nên bậc trí á, ta mới so sánh. Nếu nó vui nhiều hơn buồn á thì ta làm. Còn nếu mà cái đó nó buồn nhiều hơn vui á thì ta không làm. Bây giờ mình vui có chút xíu à, sáng đêm bán nhà bán cửa, vui ngày khổ đời. Vậy thì bậc trí có làm không? Không phải không? Ta so sánh mà. Rồi giờ á là nhậu nè, vui có mấy bữa à, bệnh gan chết luôn. Thì người ta có nhậu không? Hoặc là vui có chút xíu rồi ra ngoài đánh lộn bị bắt ở tù rồi. Hoặc giả là bây giờ ăn cướp tiền của người ta, ăn cướp thì người ta được đóng tiền đó, rồi cuối cùng bị bắt ở tù nguyên đời. Như vậy người ta có làm không? Xài được có một bữa ở tù một đời ai làm? Phải chi á mà ở tù một bữa mà xài một đời á thì người ta làm mà nha, ở đó làm được đó. Nhưng mà là xài có một bữa một đứt rồi, điên cướp người ta về xài một bữa đứt rồi. Nhưng ở tù nguyên đời, nhầm khi mà lỡ án mạng cái ta bắn chết luôn, kể như tàn luôn đời. Mà bị mang tiếng đó chứ, con cháu mình đi đâu, ba nó ăn cướp đó, quý vị thấy chưa, mang tiếng chưa. Rồi trong cái hồ sơ người ta lưu trữ á, trong cái lý lịch của con cháu mình á, ví dụ ba con mình á thì nó đi lịch trong ba đó, ba tôi là Nguyễn Văn Quậy, nghề nghiệp ăn cướp, chết nhắc nhỏ chưa, đi đâu làm được gì chưa, phải không? Rồi cháu nội nó khai lý lịch, ông nội tôi Nguyễn Văn Quậy, nghề nghiệp ăn cướp, rồi xong luôn nhỏ, đi đâu làm, giàu rất đàng hoàng, coi lý lịch ông nội, truyền thống ăn cướp, rồi không ai dám giao việc, làm bảo vệ người ta không dám giao nữa, làm gì, quý vị thấy chưa? Chỉ ăn cướp có một bữa một mà mình thấy ảnh hưởng tới đời cháu, đời con, ảnh hưởng bao nhiêu chưa nói tới nhân quả đấy. Cái bậc trí người ta đâu có làm. Bậc trí người ta biết so sánh, ta nhìn xa, ta biết nhìn xa trong rộng, ta đâu có làm. Nên bậc giác ngộ không bao giờ ăn trộm ăn cắp ai cái gì hết trơn. Không có gì. Cái đó là không có chánh nghiệp đấy. Nên khi bạn ta là quy y, có nghĩa là chỉ trở về với Phật, với Pháp, với Tăng. Phật là đấng giác ngộ, không ô nhiễm, và biết hết, là tường tri hết, nên không lầm nhân quả. Chúng ta bị lầm nhân quả do chúng ta không biết, không biết gọi là vô minh á. Chữ vô là không, minh là sáng. Không sáng có nghĩa là gì? Là tối thui. Mà tối thui đang nói tới trí tuệ. Đang nói trí tuệ mình tối thui. Nói thật ra người trí tuệ tối thui á, dân gian ta gọi là ngu đó, mà ta không dám nói á. Nói cho lịch sự chút xíu vô minh á, chứ tối thui là ngu chứ còn gì nữa. Giải thích gì cũng không biết, giải thích gì cũng không hiểu chứ á, người ta gọi là ngu, mà ta nói vậy sợ nó phiền. Nói vậy nhầm khi nói là tôi chửi tôi, phải không? Nói mình vô minh mình cười, nhưng mà nói ngu cái mình cự à. Nhưng vô minh với ngu cũng giống hệt hả? Vô á là không, minh là sáng. Mà tâm hồn đầu óc mình không sáng suốt vậy chứ nghĩa là ngu còn gì nữa, phải không? Như vậy mà nói ngu là không chịu nghe, phải nói vô minh nè. Tại vì giống như là bữa trước đi vô trong mua phòng phát hành, nói cô bán cuốn kinh này nhiêu cuốn cô? Kinh mà bán hả? Kinh mà bán hả? Đời cậu cự chứ. Thỉnh. Hỏi thỉnh cuốn kinh này nhiêu tiền cô? 50. Thỉnh cuốn kinh mà trả 50, mình kêu bán cuốn kinh 50 không chịu. Thỉnh cuốn kinh 50 thì chịu, nhưng mà bán là không chịu. Kinh phải nói thỉnh chứ không được nói bán. Là thỉnh trả tiền vậy thôi, phải không? Rồi bữa đó thầy đi giảng cho đó, có cái chú Phật tử vô thì chú lại chú nói trời ơi thầy đẹp trai quá. Rồi cô trụ trì ra rồi quỷ ma, ông thầy mà nói đẹp, ông thầy người ta mà nói đẹp nó quỷ đồ ma. Cái nhà nhỏ tái lét bằng mày ra, thưa cô con biết nói gì giờ, đẹp con nói đẹp, ông thầy phải nói hảo tướng. Thấy chưa? Ông thầy người ta mới nói hảo tướng, ông thầy người ta mà khen đẹp, quỷ ma không à, đào chửi người ta. À, có gì? Thật ra chữ hảo tiếng Hán là đẹp đó. Tiếng Hán chữ hảo là đẹp. Tướng là cái diện ở bên ngoài, tức là người đẹp. Hảo tướng là người đẹp. Mà mình nói đẹp không chịu, mà nói hảo mới chịu nha. Vì thế, thôi hảo hảo, chứ còn sao đâu, tùy thuận chúng sanh đi. Phải không? Ai muốn hảo, mình hảo à. Ai muốn thỉnh, mình thỉnh à. Phải không? Chứ thật ra thỉnh trả tiền giống như bán, có ở đâu, y chát. Phải thỉnh mà không có lấy tiền thì thỉnh, phải không? Thỉnh mà phải trả tiền. Nhưng mà mình nói mua kinh là không được nha, nói bán kinh là không được nha. À, có gì nó kỵ. Phải không? Còn thầy kỵ nói đẹp là không được. Ấy sư cô này, nhìn sư cô hảo tướng, đừng nói sư cô đẹp gái cái là chết liền á, là bị nói quỷ nói ma đó nha. Phải không? Bởi vì mình phải học thuật ngữ, nói là sư cô sao sư cô hảo tướng quá nha, chứ đừng nói trời cô sao con này cô đẹp quá rồi chút xíu là bị liền. Phải không? À, nên đi vô chùa mình cẩn thận chút, phải không? Ai nói gì hảo hảo hảo vậy thôi nha, chứ nó đẹp đẹp đẹp rồi chừng hồi là tống ra khỏi chùa. À, nên ta thấy là bậc thánh Đức Phật là bậc giác giả, có ba chữ giác. Tự giác là mình phát tâm tu tập để đi đến sự giác ngộ. Giác tha là đem cái giác ngộ đó độ cho mọi người giác ngộ, gọi là giác tha. Giác hạnh viên mãn là cái hạnh nguyện của các ngài về độ sanh đó thực hiện hoàn toàn hết, như vậy gọi là Phật. Nên tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật, được định nghĩa Hòa Thượng Thiện Hoa định nghĩa trong Phật Học Phổ Thông quyển 2. Như vậy thì Đức Phật là bậc giác ngộ. Pháp là gì? Pháp, cái chữ pháp nó có nhiều nghĩa khác nhau. Thiết pháp là thiết kinh Phật. Pháp giới là tất cả những cái gì mà ở trong tam giới này thì gọi là pháp giới. Ngã và pháp, ngã là tôi, pháp là những cái xung quanh cái tôi đó. Chữ pháp có nhiều nghĩa lắm, mà Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì cái chữ pháp đó là lời Đức Phật dạy, gọi là pháp. Những điều gì Đức Phật quy định gọi là pháp. Vậy pháp gồm có giới, luật và kinh, thì đó gọi là pháp, gọi là Tam Tạng Giáo Điển của nhà Phật. Ai thông được Tam Tạng Giáo Điển này thì được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Như vậy đó thì mình đọc cái kinh Pháp Hoa đó nói nè: đời diêu tần ngài tam tạng pháp sư cu ma la thập dân chiếu dịch kinh diệu pháp liên hoa. Đó đó, tam tạng pháp sư. À, như vậy chữ pháp đó là vậy, chữ pháp là người thuộc thông kinh luật luận, gọi là tam tạng giáo pháp của nhà Phật. Như vậy mới gọi là pháp. Quý vị có coi phim Tây Du Ký không? Ai không coi được thì nghe phim, phải không? Trời, thầy có ông mà Phật tử, ổng khiếm thị mà ổng mê phim số 1 luôn. Ổng coi từ cuồng này sang cuồng khác. À, mà coi phim gì không? À, Võ Lâm Ngũ Bá nè, Anh Hùng Xạ Điêu nè, Thần Điêu Đại Hiệp nè, Cô Gái Đầu Lông nè, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lộc Ứng Ký, nguyên bộ Kim Dung luôn. Cái động ông thả nha, hỏi lên ông coi chứ ông biết Tiểu Long Nữ sao? Là Tiểu Long Nữ đẹp lắm thầy ơi. Hỏi Tiểu Long Nữ đẹp lắm, hỏi ông thấy không? Ông là không thấy, nhưng mà nghe cái tiếng của nó là biết đẹp rồi. Là xạo nha, cái tiếng này người ta dịch nha. Cái tiếng mà Tiểu Long Nữ ở bên Tàu người ta đóng khác, về đây Việt Nam dịch lại nha. Ông nghe tiếng Việt, ông đâu nghe tiếng Tàu. Phải không? Vì mà ông là nghe cái tiếng thôi là ông biết Tiểu Long Nữ đẹp rồi. Rồi vậy, ông tưởng tượng ông nghe Tiểu Long Nữ gọi là trẻ mãi không già đó, không ông nghe cái là ông biết đẹp liền à, nghe tiếng trẻ cái là ông biết đẹp liền. Hay vậy mà ông mê phim, ông mê phim coi tới khuya luôn coi phim, mà nói coi phim không đúng, ông nghe phim. Vậy mà ông bắt tuồng này sang tuồng khác mà ông kể danh sách nha, hỏi lại sao sao nha, ai võ lắm là Võ Lâm Ngũ Bá gì, Ngũ Bá là ai, phải không? Ông biết là Nam Đế Bát Cái Hoàng Dược Sư Đông Tà Tây Độc Âu Dương Phong gì, ông kể ô quá trời, chứ không phải ông nghe mà ông không biết đâu. Tại mà là mê phim nó như vậy đó. Như vậy thì pháp của nhà Phật là những lời Đức Phật dạy, trong đó có kinh, có luật và có giải thích kinh luật. Đó là kinh luật luận, là tam tạng giáo điển nhà Phật. Thì cái chữ tam bảo, chữ pháp bảo là vậy đó. Pháp bảo là những lời Đức Phật dạy để chúng ta tu hành. Còn tăng bảo, vậy chữ bảo là gì? Chữ bảo là báo, là quý, báu. Nào, tam bảo là quý báu, báu vật, bảo vật, trân trọng, tôn quý. Chữ bảo gì đó. Tăng là gì? Trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy, tăng là tập thể từ bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Tỳ kheo này đang nói tới người tu sĩ, chứ không phải tỳ kheo là nam. Tỳ kheo, có tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, ta gọi chung là tỳ kheo. Chứ mình đừng nói là tỳ kheo cái trong đó không có ni à, toàn là nam không là không đúng. Tỳ kheo đây là tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, dẫu tăng hoặc là ni, đều được gọi là tăng. Tỳ kheo, mà còn cái chữ ngoài sau á, mới nghiệt là chữ ngoài sau, chữ thanh tịnh ngoài sau á, chứ tỳ kheo dễ rồi, còn chữ thanh tịnh mới khó. Tỳ kheo dễ lắm, đi tu cái đủ tuổi 20 tuổi thọ giới tỳ kheo à, nam thọ 250 giới, lên giới đàn 3 ngày lại xong ra được làm tỳ kheo. Nữ thọ 348 giới xong ra làm tỳ kheo. Nhưng cái chữ thanh tịnh ngoài sau nó nghiệt là chữ thanh tịnh á. Còn tỳ kheo dễ, cạo tóc đi tu mấy năm rồi đủ tuổi làm tỳ kheo. Nhưng mà chữ thanh tịnh, tỳ kheo làm dễ, thanh tịnh làm khó. Chữ thanh tịnh là gì? Không nhiễm không động, gọi là thanh tịnh chứ. Tỳ kheo á có ba nghĩa, mà phá ác rồi bố ma là khất sĩ. Phá ác, bố ma, khất sĩ, không nhiễm không động thì được gọi là tỳ kheo thanh tịnh. Mà bốn vị vậy trở lên mới được gọi là tăng, phải không? Nên mình quy y tăng á là quy y bốn vị tỳ kheo thanh tịnh này trở lên. Tỳ kheo mà thanh tịnh là thánh tăng nó mới thanh tịnh được, chứ phàm sao thanh. Quý vị nghĩ cái phàm có ai thanh tịnh không? Toàn động loạn không, nên mới tu tập cho được thanh tịnh. Nên các vị tỳ kheo là thánh tăng đó, nên quy y là quy y các vị tỳ kheo thánh tăng, bốn vị thanh tịnh trở lên mình mới được gọi là tăng. Cái đó gọi là tăng đoàn của nhà Phật, nó cao quý lắm. Nên hồi nãy các ông Phật tử Tây Ninh á nói là con không quy y ai, không ai con nể chứ á, là ông hiểu sai chữ tăng. Ông nghĩ tăng là một ai đó, một tu sĩ nào đó được gọi là tăng, không phải. Tăng đây là tăng đoàn, tỳ kheo phải thọ giới đâu đó đàng hoàng, mà phải chữ thanh tịnh mà sao nữa. Nó gắt là cái chữ đó đó, mà cái vị thanh tịnh là chỉ đắc đạo trơn rồi. Tại người ta thanh tịnh ta đắc hết rồi, nên đó bị vị thánh tăng. Nên quy y là quy y đó đó, chứ không phải quy y ông nào hết á. Nhưng mà tại sao một thầy hoặc là cô đứng ra quy y, là người đó đại diện cho tăng mà quy y, chứ không phải là tăng. Đó, quý vị phải nói rõ điều đó. Nên á, người ta nhầm khi á, nói mấy ông thầy tăng, mấy ông tăng. Đừng nói vậy mình bị tội dữ lắm. Mình nói gì là nói về thánh, nó phạm thánh đó. Ai sai có người, nói thẳng pháp danh, tu sĩ nào, chứ không nói tăng chẳng được. Tăng là tăng đoàn, tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh. Nói vị đọa địa ngục đó, nói thiệt đó quý vị. Nếu vị nói ông tăng này, ông tăng nọ, ví dụ thấy cô hoặc thầy gì đó, làm sai gì đó, nói thẳng đích danh luôn. Chứ đừng có nói mấy ông tăng, mấy này nọ. Dân dân mình bị đọa địa ngục đó. Mình đang nói tới bậc thánh đó. Mình nói tới tăng là nói tới bậc thánh. Còn tu sĩ khác, tu sĩ á là một người tu thôi, chưa được gọi là tăng bảo, mà gọi là tu sĩ thôi. Tăng bảo là bốn vị tỳ kheo mà thanh tịnh, là bắt quả thánh trở lên thì mới được gọi là tăng. Nên mình quy y tam bảo, quy cái tăng là quy y đó đó, chứ không phải là quy y một vị nào đó. Mà mình làm đệ tử của ai, chẳng qua là đại diện cho tăng để hướng dẫn mình thôi. Giống hệt như là trong công ty, mình lại mình học cái gì đó, người ta mới đưa người ra chỉ dạy mình thôi, chứ không phải cái đó là công ty. Công ty khác, công ty tập thể nhiều người, còn ban giám đốc rồi là ban quản trị nhiều lắm, nhưng người ta đại diện cho người dạy mình thôi. Nếu người đó ông dạy mà không hay, cái mình nói công ty là không hay sao? Mình kết luận gì đâu được, đúng không? Như vậy một cái vị nào đó tu có lầm lỗi gì thì không thể gọi tăng đoàn lầm lỗi được. Quý vị nói mình nói gì mình hiểu sai, mà hiểu sai mình nói sai mình bị tội đó. Nên khi nói phải cẩn ngôn là chỗ đó. Vì chữ quy y là chữ trở về đâu? Trở về Phật Pháp Tăng, là quay lại với Phật Pháp Tăng. Phật là giác ngộ, quay lại với kinh của nhà Phật và quay lại cái thanh tịnh của Tăng, tức là người thực hiện kinh đó. Hiểu điều đó là người thực hiện kinh đó mới đắc quả. Đầu tiên là năm em Triệu Nhân Như, phải không? Thực hiện cái tứ diệu đế của Đức Phật dạy nên đắc quả A-la-hán, tức là đắc quả cao nhất của thế gian, trong hàng tứ thánh. Như vậy thì tăng là những người thực hiện pháp, pháp là lời Đức Phật dạy, thực hiện pháp chứng đắc và đem pháp đó truyền thừa mạng mạch của Phật pháp, gọi là truyền đăng tục diệm. Tăng có vai trò đó, nên có nhiều người nói là tăng đáo Phật lai. Thực ra tăng đáo là không phải ông thầy đáo, mà tăng đáo là những vị tu tỳ kheo thanh tịnh, bốn vị trở lên đi đến nhà mình thì tương đương với Đức Phật đến đó. Tại sao? Tại vì Đức Phật thiết ra pháp là lời của Phật, và người đã thực hiện lời của Phật đi đến rốt ráo thành tựu viên mãn thì người đó cũng bốn vị trở lên tập thể đó tương đương với Đức Phật, nên gọi là tăng đáo Phật lai. Chứ không phải đâu mình tu lèo tèo đi đến cái là Phật đến, không có đâu, đừng nghĩ vậy. Nên nói nhiều người ta hiểu như vậy, nên mình một tu sĩ bình thường đi đến nói là Phật đến sao không được, đâu phải là tăng đáo đâu, cái đó là tu sĩ đáo chứ không phải là tăng đáo. Tăng là tăng đoàn của nhà Phật, bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng đáo, tương đương với Đức Phật đến nhà, đó, cao quý như vậy. Chứ không phải một vị tu sĩ nào đến nói tăng đáo Phật lai thì người ta nói trên ý nghĩa vậy thôi, chứ nói vậy để mà học thẩm sâu trong giáo pháp của nhà Phật thì không phải như vậy. Khi mà người ta học thì người ta hiểu cho đúng, nên cái nền tảng ban đầu mình gieo giống bồ đề thì phải học bồ đề là học chắc chứ không phải là học lép được. Nên quy y là trở về, là quay lại cái con đường tu tập của nhà Phật, không chạy theo đường đời nữa, gọi là phát tâm bồ đề, đó là trở về. Cái thứ hai là nương tựa ai? Nương tựa Phật pháp tăng. Nương tựa là gì? Bây giờ ví dụ chúng ta đi, chúng ta nương vào bức tường, ta đi có bức tường chúng ta đi mới được, không có đi không được. Lên cái dốc cần cái dây để ta nương vào cái dây, ta đi lên trên núi Châu Đốc nè, lên đồi cây quế nó dựng đứng lên đây nè, không có cọng dây là đi không bao giờ được, nên ta phăng cọng dây ta đi lên, gọi là nương đó. Rồi bây giờ mình ngồi, bây giờ có ai ngồi mà chồm hổm đây hoài được không? Phải có cái ghế đặt mông lên và cái lưng dựa vô, đó gọi là tựa, đúng không? Nếu không có tựa mà té, không có nương đi không được. Như vậy phải có nương và có tựa. Thì nương vào đâu? Nương vào Phật chứ không phải nương vào đời. Nương vào đâu? Nương vào pháp là nương vào kinh. Nương vào đâu? Nương vào những vị tỳ kheo thanh tịnh hướng dẫn. Như vậy gọi là nương tựa đấy. Nên nếu mà mình tu tập mà không nương tựa, vậy là mình không quy tâm bảo đâu. Nên phải lấy kinh sách của nhà Phật ra mà thấm nhuần mà tu tập, cái đó gọi là nương tựa. Thứ ba là tôn kính. Tôn kính là gì? Làm đưa lên trên hết, đặt lên trên hết, mình thấp dưới, gọi là tôn kính đó. Tôn kính ai? Tôn kính Phật pháp tăng. Nên có bài cúng dường đó: kính lại Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sấm bằng phương pháp lành. Nam mô Di Đà Phật. Cúng lên. Đấy, mỗi khi chúng ta cúng dường phải kính lại Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, tôn kính đó quý. Nên Phật pháp tăng chúng ta tôn kính đưa lên hàng đầu, đó là ý nghĩa quy thứ ba là sự tôn kính Phật pháp. Mà tôn kính Phật pháp tăng phải làm sao? Gặp Phật phải lại, nhà có bàn thờ Phật phải thờ, phải cúng Phật, phải lại Phật thanh tịnh trang nghiêm đẹp tới tôn kính. Mình thờ lèo tèo ở dưới rồi không thay nước không thay bông chứ có tôn kính không? Người ta tôn kính là mình vô thấy bàn thờ là ta biết kính Phật liền. Tôn kính ta sạch trơn, ta thờ cao ráo đâu đó sạch trơn, kinh kệ ngăn nắp ta tôn kính. Gặp quý thầy quý cô tôn kính phải xá chào, nó A Di Đà Phật xá chào. Sao không phải xá cái cuốc cái như cái dao mổ xuống đâu, mà luôn cái đầu mình á là cúi xuống luôn, thầy cô đi qua rồi mới được ngước đầu lên thể hiện sự tôn kính. Chứ không phải mình chào xuống đây. Có nhiều người á đứng ngọn nhà nhẫn cái đầu lên, cái tay cuốc nè, như giống hệt như cái dao mà bầm xả vậy. Chào quý cô vậy đâu có được, chào quý thầy vậy đâu có được, phải đứng khom luôn cả người, gập xuống khom xuống giữ vị trí đó luôn, thầy cô đi qua mới được ngước lên, đó là sự tôn kính đấy, thể hiện qua phía bên ngoài. Còn gặp Phật trên bàn thờ Phật, chúng ta lại Phật liền, đọc câu tỳ ni: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Án mâu ni ta bà ha. Lại Phật xong xuôi rồi đứng lên, chúng ta ve lại ba bước mới quay ngoài sau đi tuôn luôn, chứ không phải vừa lại xong quay phắt lại với Phật đi liền cũng không thể hiện sự tôn kính nha. Lên lại Phật xong rồi đứng lên xá xong lui lại ba bước mới được quay đằng sau đi ra, cái đó thể hiện sự tôn kính đấy. đi ngang chùa chiền gì tôn kính là người ta phải ra, ra cúi đầu xuống lại lễ rồi ta đi qua. Vào chùa tôn kính là không được giỡn hết, không được làm mất vệ sinh, không được nhiều chuyện. Chùa là sự tôn kính, ở trong chùa là nơi tôn nghiêm, không được giỡn. Quý vị thấy là chùa Hòa Thượng Thanh Từ để nơi tôn nghiêm, không được nói chuyện mất trật tự. Nơi tôn nghiêm không được làm mất vệ sinh. Nơi tôn nghiêm không được chạy giỡn. Nơi tôn nghiêm không được nói chuyện đời, vân vân. Ta để nơi tôn nghiêm á, do đó mình tôn kính đã, thì chúng ta giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật ở trong chùa. Chứ vô đây mà ngồi toàn là nói chuyện tào lao tám không thì làm sao mà tôn kính ở trong chùa được. Bởi vì nghĩ kỹ phải vậy không? Nên thấy ai tôn kính Phật biết liền, ta gặp Phật ta cúi đầu. Ai tôn kính Tăng ta biết liền, ta gặp Tăng ta cúi đầu. Ai tôn kính chùa chiền Tam Bảo là không bao giờ người ta xả rác quậy quạng trong chùa, không bao giờ vô đây ăn cắp đồ chứ. Đấy, nói thật đấy. Chùa dưới quê hay mất đồ lắm. Chùa ông thầy bạn thầy mua ổng 200 chén, đâu 3 tháng sau ổng còn có 30 cái. Cái hỏi sao á, trời ổng mua hoài, ổng cứ mua hoài vậy. Ổng ra đâu mất hết trơn thầy ơi. Biết sao không? Vô có chè múc chè đem về, có cháo múc cháo đem về, có gì múc cái gì đó đem về giết là mất tô, mất chén, mất đũa, không còn gì trong chùa hết trơn. À, không có gì. Bởi vì có một câu, đồ này ai cần thì phải nấy mua, đâu phải của chùa mà nảnh ai nấy lấy. Vậy thì của chùa nảnh ai nấy lấy hả? Lấy tội chết đó. Bởi vì có bài hát đó. Anh ơi em đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối. Ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối. Ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Vì là ông thầy hiền quá. Muốn vô cấp đồ diện cấp, tội chết luôn á, đọ địa ngục đó quý vị. Ở ngoài á, mình ăn cắp người ta, mình làm chó, mình giữ nhà cho người ta. Nhưng á cấp ở trong chùa của thường trụ, bá tánh cả ngàn người cúng đó, làm chó nhà ngày thôi cũng đủ chết. Nói thật đó. Nên độn chùa đừng có rớ, độn chùa gọi là của thường trụ. Quý vị nhớ từ nha, thường trụ nha. Của thường trụ đừng có rớ, đừng vô. Chùa của Hòa Thượng thầy là chuyên gia, mất gì, mất chuông mỏ nhỏ nhỏ nhỏ, mất ba khánh, mất hoài. Không biết ai lấy. Mình cũng canh dữ lắm, gọi là cũng me dữ lắm mà không thấy được. Sao mình canh tới canh lui, mình canh tới hoài không thấy được. Bữa đó tới vô ăn cắp luôn xe đạp, chứ ông tiểu mất chiếc xe đạp. Vậy thì mấy ông thầy mới canh. Bây giờ đầu mới mua chiếc xe đạp, mới cáo về cho ông tiểu về, để chân cổng chùa nhử. Bắt đầu canh nha, canh qua canh lại. Ngay chân mới vừa vô ăn cơm quay qua mất tiêu xe. Trời ơi, đem đi nhử, nhử nó lấy chiếc nhử luôn. Gọi là đại tài thiệt chứ. Mất chiếc xe không biết ai lấy, tức quá. Bây giờ mua chiếc xe mới để canh, để đó đó, thay phiên nhau canh. Mà rẻo ben ben đói bụng quá, nhảy vô ăn cơm, vừa quay lưng vô ăn cơm quay ra mất tiểu xe. Mai mốt thôi mất chịu đi, đừng có lấy đồ mà nhử, nhử nó ăn cắp luôn cái nhử đó. Vui lắm, nên chùa canh vừa cái vui lắm. Nên độn chùa ngày xưa đó, người ta cứ nghĩ là của chùa nảnh ai nấy lấy. Nhưng đừng có lấy quý vị, của chùa là của thường trụ, lấy tội chết. Mình cúng dường Tam Bảo không cúng thôi. Ai cúng dường Tam Bảo quả báo rất lớn về phước báo. Ai ăn cắp đồ của chùa quả báo rất tổn phước về phước báo lớn nhất. Người nào ăn cắp đồ chùa kiếp sau ăn mài thấy chắc. Hả? Ở Sì Ke ông kiếp sau ông đâu được làm người nữa đâu. Tại vì cái tâm á là không còn minh mẫn nữa nên không được làm người. Do đó ăn cắp ở đâu ăn cắp nha, đừng ăn cắp đồ chùa. Mà thôi đừng ăn cắp ở đâu, chứ ăn cắp trả nợ người ta dữ lắm. Biết không, một ông thầy đi á, ngang cánh đồng chuyện kim mã đó, đói bụng quá có bẻ 7 hạt lúa con ta ăn thôi đó, mà làm con ngựa nhà người ta 7 năm để trả đó. Quý vị thấy không, nhân quả ghê gớm chưa? Đâu phải Phật trời nào bắt mình đâu, mà đó là nhân quả đó. Làm ngựa người ta 7 năm trả 7 hột lúa thôi đó. Còn ở đây mình ăn cắp một nắm tiền là thối thua rồi. Không biết con ngựa bao nhiêu năm mà. Hay không? Giờ đó thôi, đi vô chùa cúng được gì cũng không cúng được thôi. Làm ông quả được gì làm công quả. Thấy gì á, có đẹp đẹp mà khoái quá đó, bắt đầu lên lễ là lại sư cô chủ trì á. Lại đi sư chủ trì. Mô Phật con khoái món này quá, cô cho con đi. Đó không? Như vậy đó là cô á, cô là thôi con cho con lấy về vậy không sao. Mình chỉ nợ ân tình thôi chứ mình không có nợ vật chất mà phải trả nợ đó. Chỉ nợ ân tình với cô, kiếp sau đi theo làm đệ tử. Nợ ân tình kiếp sau làm đệ tử, đi theo phục vụ người ta. cái đó có đó, nhằm khi đi vô chùa làm thị giả rồi đó, ra đi theo rất trung thành, là biết kiếp trước là giúp mình dữ lắm đó, kiếp sau đi theo vậy đó. Bởi vì nhân quả thôi, mình thấy mình thương đi theo, chứ thực ra mình đang trả cái nợ mình không hay. Nên nó nợ ở trong chúng sanh chúng ta không hay đâu. Chúng ta tính đâu chúng ta thương con mình là xuất phát từ tâm của người mẹ. Ai nhà đâu giật hụi người ta mấy chân rồi kiếp trước á, nó quay nó làm con mình, nó đòi mình phải thương nó, mình trả. Có đó là quy luật của nhân quả nó vậy đó. Nên mình thấy mình thương dễ sợ luôn ha. Ai nhà đâu trả hụi, trả góp. Nó góp một lần, góp một lần, góp một lần. Năm nó góp biết nhiêu lần đấy. Má má sinh nhật 2 triệu. Má má mua giày. Má má mua xe. Má má mua quần áo. Má má đóng tiền học phí. Bắt đầu nó trả góp đó. Vậy thấy chưa? Góp cho đủ cái tiền mà mấy giây hụi thôi nó đi. Nó cưới vợ nó ra riêng rồi xong. Hết rồi. 3 giây hụi góp hết rồi má con ra riêng nha. Hồn ai nấy giữ. Rồi xong. Hồi nhỏ tới lớn nó lấy mình biết nhiêu tiền, nó ra riêng cái nó họ nói hồn ai nấy giữ. Nó nói ngàn câu buồn dễ sợ luôn. Có nhìn nên nhiều người mẹ buồn dữ lắm. Con cấp này nó nghĩ với con chứ, từ ngày nó cưới vợ nghĩ với vợ nó, không nghĩ tới con buồn quá thầy ơi. Buồn gì, nợ người ta giật hụi mấy giây giờ người ta lấy lại hết nên người ta nghĩ lo gì đâu buồn. Cái đó là dấu hiệu mình đã trả nợ hết, không còn trả nữa, phải mừng chứ đừng có buồn. Ai gặp hoàn cảnh đó đi vô chùa Kim Quang tu đi, tại vì trả nợ hết rồi nó mới bỏ mình đi, phải không? Như ông chồng cũng vậy đó, kiếp trước mình nợ nần gì của ổng đó, mình trả tiền rượu ổng không, trả tiền giặt quần giặt áo, lo cơm lo nước hầu hạ ổng không, mười mấy hai chục năm nay, tới năm nay năm mấy tuổi ông theo vợ bé ổng đi, hết nợ mừng đi vô chùa Kim Quang tu đi. Ở đó lo đánh ghen. Ở đó nhầm khi thầy ông chồng con đi chắc con chết quá, chết gì chết, đi tu đi chết gì chết, hết nợ mà không mừng. Quý vị thấy không? Bởi vì người ta vô minh chỗ đó đó, hết nợ đáng lẽ phải mừng. Còn đằng này hết nợ đồ chết, kỳ vậy, thiếu nợ người ta mới đồ chết đồ sống, còn này hết nợ đồ chết. Quý vị thấy chưa? Ông chồng bỏ đi mình hết nợ chồng, vậy mà đồ chết, mừng chứ. Nhầm khi mình cũng phải lên bằng Phật mình lại à. À, ông lại tám lại nhờ ông đi mà mình rảnh thời gian đi chùa tu đắc đạo, chứ ông ở nhà không tối ngày ra mà trả tiền rượu với cự lộn với ông không á, gây nghiệp thêm đọa 18 tầng địa ngục chứ đâu đắc, phải không? Nên anh bảy đi tám, anh bảy đi quậy, tám đi chùa, hên quá mô Phật. Nhẹ nhàng thanh thản hết nợ thôi, ai đi đâu đó đi. Nên quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tôn kính rồi phải không? Làm theo là mình thực hành ở trong thế gian, mình thực hành nè. Cái đó gọi là quy y đó, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, là trở về nương tựa tôn kính, làm theo Phật Pháp Tăng. Vì thế không, trở về là quay đầu, hồi đầu thị nhạn, trở về con đường Phật Pháp. Tôn kính Phật, thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, lễ Phật, rồi niệm Phật, tán thán chư Phật, tôn kính, làm theo. Bắt đầu giữ giới là làm theo. Ai có thọ bắt con trai không? Trong này có ai thọ bắt con trai không? Có phải không? Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được, phải không? Như vậy như chư Phật có nghĩa là làm sao? Như chư Phật có nghĩa là Đức Phật làm sao mình làm vậy, có nghĩa là làm theo ông Phật chứ còn gì nữa, đúng không? À, như vậy là chữ làm theo đó. Đức Phật làm gì làm đó, Đức Phật không sát sanh trộm cướp, dâm dục giọng ngữ, trang điểm dầu thơm hương hoa, rồi không nằm giường cao niệm tốt, không là hát ca múa hát, xem ca múa hát, không ăn phi thời, đó như chư Phật đó. Như vậy thì mình làm theo chư Phật là như chư Phật, là trở về nương tựa tôn kính, làm theo là người quy y đấy. Quý vị, quy y có hai thể, một thể quy tánh và thể quy tướng. Quy y tướng và quy tánh luôn hai cái mới đủ cái quy y. Giống như chúng ta có cái quan gánh ở ngoài trước ngoài sau, cái ngoài trước nặng ngoài sau nhẹ, đi cúi đầu hoặc là đi lẻo đẻo đi không được, hai cái phải đồng đi mới được, phải không? Vì vậy tánh tướng trong nhà Phật có tánh có tướng có lý có sự viên dung, do đó chúng ta phải quy trên tướng, quy trên tướng phải đến chùa chọn vị thầy quy hướng dẫn cho mình, truyền tam quy ngũ giới cho mình, quy y tướng. Quy y tánh là trở về nương tựa tôn kính, làm theo trong tâm của mình á. Nên sau những bài kinh có tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, đúng chưa? Tự quy y là trở về tánh của mình, còn quy y trên tướng là có pháp danh, hình tướng bên ngoài truyền tam quy ngũ giới. Vậy thấy không? Vậy thì quy y bên ngoài để nhắc bên trong mình, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có tâm Phật, có tâm ma, tu sao độ tâm ma chuyển ra tâm Phật. Cái đó mới gọi là người tu, nên phải có quy y tam bảo. Có quy y tam bảo mới trở thành người con Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói là Phật tử là người con Phật sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là nghe Pháp, học Pháp, thực hành Pháp là người con Phật chứ nữa. Và ông sanh ra từ miệng Phật, nên chữ quy hết sức căn bản, đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, tại sao? Tại trời thần quỷ vật cũng phải quy Phật, nên quy trời thần quỷ vật chi nữa, đúng không? Đâu có giác ngộ bằng Phật. Quy y Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, ngoại đạo tà giáo đâu có ai bằng Phật, đúng không quý vị? Nên quy chi nữa. Chứ mình không nói người ta xấu, mà mình không quy, tại vì Đức Phật tối cao rồi, nên các vị dưới tối cao ta không quy nữa, không cần thiết. Quy Tăng rồi không liên luật sư ngoại đạo. Luật sư ngoại đạo là hồi thời Đức Phật có 6 cái nhóm luật quần tỳ kheo đó, thì không bằng các cái vị tăng đoàn của nhà Phật thanh tịnh, nên không cần, chứ phải người ta xấu mà ta chứng đắc không bằng. Do đó quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật, chứ không phải quy Phật rồi á là mình dẹp luôn cái bàn thờ ông thần. Có nhiều người nói vậy không đúng. Quy y Phật rồi ta không quy trời thần quỷ vật, chứ không phải là hồi nào giờ dân tộc mình truyền thống mình thờ đình thần, cái giờ quy y Phật rồi không cần thắp nhang ông thần vậy, chứ không phải. Cái sự tôn kính người với người chúng ta vẫn tôn kính, những vị nào hy sinh cho tổ quốc ta phải tôn kính, còn quy y không quy y, không trở về nương tựa tôn kính làm theo. Mà chúng ta tôn kính có nghĩa là ta làm được những cái điều gì giúp cho dân cho nước, mình tôn kính điều đó, người với người mình còn tôn kính mà. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm thường bất khinh Bồ Tát, tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gặp ai cũng lại hết á, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Như vậy thì Đức Phật mà còn tôn kính mọi người, huống chi ta là con Phật, không lẽ ta không tôn kính mọi người, trong đó có thần thánh. Nên Đức Phật chưa bao giờ cấm người Phật tử không tôn kính thần thánh, chỉ có kêu đừng có quy y thôi, có nghĩa là đừng có trở về nương tựa tôn kính làm theo. Làm theo gì đó cũng chưa phải giác ngộ như Phật, nên không cần phải làm theo. Mình hiểu ý nghĩa vậy thôi, chứ không có nghĩa là mình không tôn trọng, không tôn kính, không thờ phượng theo cái truyền thống là không phải. Trong nhà Phật chưa bao giờ nói điều đó, nên đừng có cố chấp điều đó. Có nhiều người quy y tam bảo rồi, thắp nhang đình thần bị người khác nói, quy tam bảo rồi thắp nhang thần. Thắp nhang thần có sao? Tôn kính truyền thống ông bà mình, giờ thần thánh người ta là từng đã hy sinh cho tổ quốc, hy sinh cho loài người, người ta tôn thần lên ta thờ. Thì mình cũng vậy, mình là con người, mình sống trong cái cộng đồng đó thì mình cũng phải tôn kính người ta. Bây giờ nè, cái người đương chức nè, ví dụ như ông quan ở xã, ở huyện mình đi, mình gặp ổng mình có không dám không tôn kính không? Người sống mình tôn kính, tại sao người chết mình không tôn kính? Nghĩ vậy thôi. Thôi ai cũng tôn kính hết, đầy lòng khiêm hạ con nhà Phật. Ai tôi cũng kính hết, người ăn mày tôi cũng kính nữa. Kính cái gì? Kính cái Phật tánh của người ăn mày. Đức Phật dạy, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nên nhìn họ đừng có thấy ăn mày, mà thấy họ là con người, họ cũng có khả năng tu thành Phật, thấy Phật tâm, Phật tánh của họ đi. Thì lúc đó chúng ta tôn kính được hết, đó, tâm khiêm hạ được hết. Vậy là trở về nương tựa tôn kính làm theo, và tam bảo gọi là quy y tam bảo. Quy y tướng ở bên ngoài là chúng ta có tam quy ngũ giới, có pháp danh là tên ở trong pháp. Thầy cô mình quy y thì gọi là sư phụ, sư là thầy, phụ là cha, là người đặt tên mình trong giáo pháp, thì truyền tam quy ngũ giới mình đã chập chững vào đường tu, sanh ra trong giáo pháp nhà Phật, giống như cha mẹ mình sanh ra từ đó về sau mình có hai cái tên. Tên thứ nhất là tên đời gọi là thế danh, tên thứ hai gọi là pháp danh là tên trong đạo. Nên mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, con là thế danh là Nguyễn Văn Tèo, pháp danh là gì? Dân dân đồng mình nguyện nghe. Vì có cái giấy quy y, giấy quy để chứng nhận là ta quy chùa nào, ai làm phái quy cho ta, và chứng nhận mình đã quy tam bảo, con nhà Phật thọ tam quy đàng hoàng. Như vậy thọ tam quy để gieo duyên lành với nhà Phật, thì thọ tam quy gieo duyên lành nhà Phật thôi, cần gì phải trì ngũ giới. Vậy ngũ giới cần trì không? Đức Phật dạy rằng tam quy để gieo duyên nhà Phật, ngũ giới là tu để được thành Phật. Cái nền tảng ban đầu, cái hột giống ban đầu tu là ngũ giới cấm. Ngũ giới cấm này không phải là Đức Phật cấm, mà Đức Phật dùng tệ chi của Ngài thấy nhân quả của chúng sanh. Nếu mình làm người mà mình phạm vào năm cái điều này nhiều quá, đủ lớn, thì chúng ta mất đi thân người, đọa vào trong cảnh giới thấp hơn, sẽ không tu thành Phật thành thánh được. Do đó Đức Phật khuyên không được làm cái nhân này sẽ được cái quả kia, nên đi vào trong tôn giáo trở thành giới cấm, chứ không phải là Đức Phật là cấm không cho mình làm điều đó. Mà Đức Phật bằng tệ chi mới thấy nếu chúng ta sát sanh nợ mạng, sát sanh bị nhân quả người ta sát lại, sát sanh bị nó báo quán, nó đi theo báo quán mình không á, mình đọa vào cảnh giới thấp hơn, trộm cướp người ta, ta thù người ta, quán người ta đau khổ, và mình phải trả nợ tầm trâu làm chó làm bò trong kiếp sau đó, thì làm sao mà tu tập. Đà dâm có nghĩa là có vợ có chồng rồi đó, mình đi ra ngoài lấy vợ chồng khác phía bên ngoài, không cho vợ chồng đang ở đó hay biết, giấu người ta, làm cho người ta ghen, người ta tức, làm nhiều việc ác rồi mất an vui hạnh phúc. Thì cái nguyên nhân là mất an vui hạnh phúc đó, làm sao mình được hạnh phúc an vui? Cái giọng ngữ hoặc là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu để hại người, làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta vết thương lòng, làm cho người ta tổn thương, thì làm sao mình được an vui hạnh phúc? Cái đó là nhân quả đó. Rồi mình uống rượu, rượu làm mê mờ tâm trí, làm mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật, thì làm sao phát huy được cái trí tuệ mà nhìn thấu suốt nhân quả quá khứ hiện tại vị lai? Do đó Đức Phật thấy năm cái điều mà chúng sanh gieo, cái nhân này sẽ được cái quả, không được làm người, không được làm thánh. Cái hạt giống đầu tiên đó ai cũng bị hết, do đó chúng ta phải thọ tam quy ngũ giới. Nếu ai giữ nhiều thì chúng ta mau thành Phật thành thánh, ai giữ ít đó thì bị quả báo lâu thành Phật thành thánh mà thôi, chứ không phải thọ giới rồi mới phạm, còn không thọ không phạm. Có những người nói nên quy tam bảo mà không cần phải thọ giới, nếu thọ giới bị phạm, nên không cần thọ giới, quậy đã luôn không phạm. Người này không hiểu bản chất giới mà hiểu trên cái tướng của giới mà thôi. Bản chất giới là Đức Phật dạy chúng ta tránh cái này bằng cái nhân quả, nên chúng ta thọ, chúng ta sợ, chúng ta không dám làm thì chỉ ít tội hơn mà thôi. Người nào chưa thọ tội đủ năm cái tội đó, người nào thọ rồi thì năm tội đó có phạm cũng phạm ít hơn, tuy giữ không hoàn toàn nhưng phạm ít hơn. Phạm ít hơn một điều là ít hơn một điều ác, tăng một điều hạnh phúc. Bây giờ ví dụ như sát sanh nè, một ngày mình sát 10 con, một ngày sát 100 con, tháng sát 300 con. Bây giờ chúng ta thọ giới không được sát sanh, mình không dám sát, vậy thì mình sẽ sát sanh ít hơn 300 con đó, có nghĩa là mình tha 1-2 con, 5-6 con, 7-8 con trong đó đó, an vui hạnh phúc sẽ đến với mình. Nên những người thọ ngũ giới cấm là hạnh phúc đến với họ mà thôi, chứ không phải bị phạm đâu. Tại phạm hàng ngày mình phạm rồi, bây giờ mình làm ít hơn mà thôi. Có những người á là triệt để luôn thọ giới sát sanh, không dám sát con nào luôn á. Thấy không, cái gì như vậy thì nào giờ con nào cũng sát, giờ không dám sát con nào, cái nào lợi hơn? Vì thấy chưa, còn bây giờ sát ít hơn thì chúng ta bị nghiệp ít hơn. Do đó chưa thọ dính hết năm cái nghiệp này, còn thọ dính ít hơn năm cái nghiệp này, hoặc là một nghiệp đó dính nhẹ hơn khi chúng ta chưa thọ. Vì nghiên cứu kỹ coi, đây nhân quả hết đó. Do đó nên thọ giới rồi chúng ta giữ, giữ được tới đâu cố gắng hết sức mình tới đó. Giới nào nhắm bề thọ không được nín thinh. Ví dụ cái người pha rượu ở trong nhà hàng, họ phải thử rượu, họ phải uống rượu, họ phải tiếp khách. Không lẽ không cho người ta không quy tam bảo? Quy tam bảo là giới uống rượu, người ta không thọ giới đó, để khi nào lớn về già người ta về hưu người ta sẽ thọ giới. Năm giới thọ, bốn giới còn một giới, về già thọ tiếp. Tại vì người ta đang làm cái nghề đó nên không thể nào không uống. Nè, do đó còn cái người nào thọ được nên thọ. Nên thọ ngũ giới để chi? Để tu, để được tăng trưởng phước báo, duyên lành nhà Phật. Ai giữ được cái giới đó, nếu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sẽ được làm người. Nếu giữ nhiều làm người quả báo an vui. Mình không có sát sanh, mình còn phóng sanh nữa, qua kiếp sau vừa sống dai, vừa đẹp, vừa có sức khỏe. Mình không trộm cắp người ta mà mình còn bố thí cúng dường nữa, qua kiếp sau mình vừa giàu sang phú quý. Mình không tà dâm mà mình còn giúp đỡ an vui hạnh phúc gia đình ta nữa, thì mình trở thành tướng mình đẹp đẽ và sống an vui hạnh phúc. Mình không nói dối mà mình còn nói những lời ái ngữ để giúp đỡ những người khác bằng hạnh vô úy nữa, thì kiếp sau mình sanh ra giọng mình rất trong trẻo, nói mạch lạc, và cái miệng mình rất đẹp và miệng không hôi, cấu tạo miệng rất đẹp, hai đồng tiền lún sâu cả thước luôn. Quả báo mà. Do đó đời này mà ai niệm Phật á quý vị, quả báo qua kiếp sau miệng đẹp dữ lắm, cái giọng ca hay hơn ca sĩ. Người nào niệm Phật mà thường niệm Phật ta giáng sanh trơn à, ít có ai sanh lại đó. Còn người nào mà sanh lại đó thì cái giọng rất hay và miệng rất đẹp, rất có duyên. Quả báo con niệm Phật á, trì kinh trì chú á, còn quả báo có chữ lộn nè, qua kiếp sau có miệng méo xẹo, răng hô, răng súng, răng rụng, răng thưa, lộ sĩ, sức môi, câm, ngọng, cà lâm. Quả báo tùy vào mức độ ác của cái lời khẩu nghiệp của mình. Cái đó là Đức Phật nói trong phẩm thứ 28 Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Khoát Kinh Pháp Hoa, là ra coi đi quả báo khẩu nghiệp. Như vậy á thì chúng ta giữ nè, tròn năm giới thì chúng ta được làm người rất an vui. Nhưng thường người ta giữ tròn năm giới á, mình phát tâm niệm Phật giảng sanh trên còn đâu đây nữa. Còn người nào mà giữ lơ mơ á, tu mà tu còn lơ, tu mơ, tu mà còn lờ mờ, tu mà còn làm biến rồi đó, thì mới sanh lại làm người thôi. Còn ai mà tu gắt củ kiệu, mà tu mà siêng năng tinh tấn á, một lòng nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện con niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành con có được về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, chư đại Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng chiều lên lại Phật, cúng Phật nguyện vậy đó. Bắt đầu chúng ta thực hành hạnh niệm Phật à nghe. Ai chọc giận mình, cái giận nó sắp lên rồi, bắt đầu niệm Phật cho nó tan cái giận đi. Tác ý niệm Phật tan giận, gọi là niệm Phật quá giải phiền não. Tham mình nổi lên, niệm Phật cho tan tâm tham đi. Chúng ta buồn rầu, niệm Phật cho tan cái buồn đi. Chúng ta gặp nạn tai, niệm Phật cầu Phật gia hộ cho qua hết nạn tai đi. Cái đó là chúng ta đang sử dụng pháp môn niệm Phật đấy. Phải không? Bây giờ ai chọc giận mình tính giận rồi, hít hơi dài, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tùy à, niệm chừng nào tan ra thôi. Đó, quý vị thấy không? Do đó câu niệm Phật, mình vừa dằn tâm dằn tánh, vừa thân tâm mình thanh tịnh, mà vừa được Đức Phật mười phương phóng quang thủ hộ gia hộ cho mình trong câu niệm Phật. Nên niệm Phật bất khả tư nghị mà, niệm Phật kim cương hộ thể mà. Nhưng niệm Phật với cái ý của mình tác ý làm cho tiêu tan đi phiền não. Niệm Phật tác ý của chúng ta là hướng về chư Phật. Niệm Phật tác ý chúng ta để tu tập để được thành Phật, chứ không phải mình niệm Phật để tính công với Phật. Không phải mình niệm Phật để cầu Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc mà không có tu. Người nào không tu mà niệm Phật cầu Phật rước, không bao giờ Đức Phật rước. Đức Phật không có cái chế độ xin cho, mà Đức Phật chỉ gia hộ mà thôi. Có nghĩa là hộ trì tâm cho chúng ta tu tập để cho được thân tâm thanh tịnh mà giảng sanh, lấy phước báo công đức mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì giảng sanh Tây Phương cũng tự thân tự tâm mình nỗ lực, tha lực Đức Phật A Di Đà gia hộ và cuối cùng phóng quang tiếp dẫn mà thôi. Chứ Đức Phật A Di Đà không phải là một vị thần toàn năng mà chỉ cần mình cầu nguyện là phóng quang tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc. Trong khi tâm mình phiền não cả đống về Tây Phương Cực Lạc chi đó. Tây Phương Cực Lạc là tâm an lạc, tâm an lạc mà mình đang phiền não buồn rầu còn giận một đống trong tâm nè, thì làm sao về được Tây Phương. Do đó dùng câu niệm Phật để hóa giải cho nó phù hợp với cảnh Tây Phương. Tây Phương là cảnh cực lạc thì là cảnh tịnh độ. Tịnh độ là tâm thanh tịnh, là bất nhiễm bất động. Cảnh cực lạc an vui luôn luôn nào cũng xả bỏ tha thứ hết. Cảnh đó mới cảnh Tây Phương. Nên ở cõi ta bà khi còn sống, chúng ta luyện tâm mình tha thứ khoan dung độ lượng, tâm mình bất nhiễm bất động, dùng câu niệm Phật để hóa giải điều tiết tâm mình. Nên bất kỳ bài kinh thể tịnh độ nào Đức Phật cũng nói là phải nhất tâm bất loạn, là phải không tán loạn tâm. Để làm chi? Để phù hợp với cảnh của Tây Phương. Tâm nào cảnh đó, tâm ác tâm ma sao về cảnh tịnh được. Do đó phải dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm ma tâm ác của mình, để cho đưa cái tâm nhất tâm bất loạn là tâm tương đương thể đồng với cảnh giới của chư Phật. Mà hiểu điều đó mới được Đức Phật phóng quang tiếp dẫn chứ. Chứ đâu phải là khơi khơi không tu hành chân ba hộ niệm, niệm cái giảng sanh. Dốc không, sao giảng sanh được. Có tu đâu mà giảng sanh, có cầu nguyện giảng sanh giảng sanh, có làm cho tâm mình nhất tâm bất loạn đâu mà được giảng sanh. Nên ba hộ niệm chỉ hỗ trợ cho những người nào mà đã công phu niệm Phật. Khi chết nghiệp lực tràn về nên họ quên mất, hoặc là họ yếu tâm đi, người ta hộ mình thêm để cho mình vững vàng đi. Mình tiếp theo cái lời nguyện đó mình đi đi, thì ba hộ niệm có tính chất là dùng cái quay lực của đại chúng và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho cái người mất đó, họ tỉnh ra, họ vượt qua được cái nghiệp lực, rồi họ cố gắng hết mình tập trung tinh thần hướng về Phật, là tự họ đủ điều kiện để Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, chứ không phải ban hộ niệm làm giùm. Có nhiều người nghĩ ban hộ niệm làm giùm, không tu hành vậy chơi ngắm rước ban hộ niệm về niệm 8 tiếng vỗ tay giảng sanh. Làm sao có làm giùm chỗ đó được, mình phải tu rồi ban hộ niệm hộ thêm hộ sức. Giống hệt như mình lên chiếc xe đạp mình phải chạy, ban hộ niệm đẩy đi thôi cho nó chạy nhanh thôi. à, chứ mình không lái cũng văng xuống sông. Do đó tu là quá trình tập lái nè, mình lái cho vững đi, rồi mình đạp không nổi người ta đẩy thêm, rồi Đức Phật mới phóng cọng dây kéo thêm đi lên, mà mình phải lên xe mình đạp, chứ mình không đạp sao đi. À, do đó người nào không biết đạp, người nào không biết chạy xe, không biết lên xe thì dầu cho hộ cỡ nào, rước cỡ nào cũng té giữa đường, không bao giờ lên được. Ta kéo lên cái vừa lên trên cái nhìn đứa con mày dâu một cái tức chào máu té xuống rớt xuống cái bịch, phải không? Giận hờn sân si, làm sao mà giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà? Do đó dùng câu niệm Phật để chúng ta niệm, mật niệm trì niệm, nhưng trước hết nó gieo giống Bồ Đề. Tam quy ngũ giới có pháp danh, trở về nương tựa với Phật, nghe giáo pháp mà tu hành, thọ pháp mà tu hành, thọ pháp niệm Phật, ngày đêm trì niệm, tha thứ khoan dung độ lượng, xả bỏ hết cho mọi người, ai nói gì cũng nhịn, ai làm gì cũng nhịn, mật niệm nhẹ nhàng thanh thản, tu rù rù rì rì với giảng sanh chân. Thầy thấy nhiều người dưới quê lắm, không biết chữ chân, niệm Phật xả bỏ hết, vậy mà ta biết trước ngày chết giảng sanh chân, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn chân. Còn ai mà khoe ra ngoài cũng chất quất à. Ta tu trong tâm họ rèn luyện trong tâm, ai nói không giận hờn vậy chứ, ai nói cười, chửi tám cũng cười, tha hết, vì người đó được giảng sanh. À, như vậy là quý vị biết tam quy ngũ giới là gì chưa? Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là năm giới cấm của nhà Phật để chúng ta áp dụng tu hành sau khi quy y: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, và uống rượu. Dĩ nhiên sau khi quy tam bảo mình trở thành Phật tử tại gia, mình phải tập ăn chay 1-2 ngày, thiện lòng từ bi mình đối với chúng sanh. Quy tam bảo xong có được cái pháp danh rồi á, thường hay cúng dường bố thí tạo phước báo hồi hướng cha mẹ ông bà của quyền thất tổ và quan gia trái chủ của mình. Rồi quy tam bảo xong á thì thọ pháp môn tu tập nãy chúng ta nói rồi, phải có bàn thờ Phật, sớm chiều cúng lại hai thời, nguyện cho mình và nguyện cho mọi người được bình an. Khi đi ra khỏi nhà phải xá Phật ba, xá Phật lại, Phật ba lại ra khỏi nhà. Về nhà cũng vậy, xá Phật ba, xá hoặc lại, Phật ba lại về nhà. Trước khi lên ăn cơm, chúng ta niệm Phật bổn sư 3 lần chúng ta ăn cơm. Ăn cơm xong rồi hồi hướng của tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đứng lên xá xá, lui ra bước, quay rồi sao đi tuốt luôn. Nó ăn cơm đó, nhớ không? Là nhớ ha. Như vậy trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, sớm chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cũng nhân, vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Lâu lâu vậy đó, nhẹ nhàng thanh thản niệm Phật, ai nói gì nói đó là tu đó. Nên tu chúng ta hiểu là được. Rồi ai chưa quy tam bảo, quy tam bảo nha. Còn ai chưa ai quy tam bảo rồi, ráng cố gắng chúng ta tu tập. Nếu ai được quy tam bảo rồi không đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy đó, không đọa vào trong 3 đường ác, chỉ từ từ đó đi lên. Ai quy tam bảo đúng pháp thì có chủng tử của nhà Phật, qua kiếp sau vào bất kỳ cảnh giới nào cũng được chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị tỳ kheo đến để tiếp dẫn cho mình. Mình sẽ gặp những vị đó nếu chúng ta có quy tam bảo kiếp này. Qua kiếp sau giống hệt như học bảo lưu kết quả vậy đó, gặp chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Đi đâu gặp cũng gặp chùa, đi đâu đâu cũng gặp Phật à. Còn không có quy tam bảo đi đâu toàn là gặp đánh bài với nhậu không, su đề không, cá độ đá banh không. Còn quy tam bảo đi quay qua quy lại cái gặp chùa gặp Phật. Như vậy thì chúng ta nên quy tam bảo mà tu hành.